Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc đại địa thay đổi là lớn nhất. Lận Cửu Phụng mang theo Tiểu Bạch Miêu từ Vọng Bắc Thành tiếp tục đi sâu vào, lần này hắn không vội mà ôm Tiểu Bạch Miêu đi đi rừng rừng, ngắm nhìn khắp nơi. Phong cảnh Tây Bắc hoàn toàn khác với Giang Nam, Lận Cửu Phụng nhìn thấy ở đây là một vẻ đẹp hoang dã. Càng đi sâu vào, càng cảm nhận được cuồng phong cuốn theo đất vàng, trực tiếp ập vào mặt, nếu không phải Lận Cửu Phụng có chân khí hộ thể, giờ cũng đã mặt mày lem luốc. Dù thân được bảo hộ, giữa đất trời mênh mông, cát vàng cuộn trào, tầm mắt hạn hẹp, cũng đủ chấn động lòng người. Khác với cảnh tượng sa mạc, đây là một loại phong cảnh khác, độc nhất của Tây Bắc. May mà Lận Cửu Phụng ứng phó dễ dàng, thong dong bước vào Sơn Hải thế giới. Đây là khu vực trung tâm của Tây Bắc đại địa, một sơn hải thế giới rộng lớn. Bước vào đây, nhìn thấy là thế giới đất vàng cuồng bạo, dữ dội, chấn động hơn bên ngoài. Cao nguyên đất vàng trải dài, núi non trùng điệp, chọc lóc không một cây cỏ, không một chút xanh tươi. Chỉ có cuồng phong gào thét, đất vàng bay mù mịt. Điều khiến Lận Cửu Phụng kinh ngạc hơn là, trong quá trình nhanh chóng di chuyển, hắn ngửi thấy mùi vị nước biển mặn chát. Nơi này còn có biển, Lận Cửu Phụng kinh ngạc dừng lại, nhìn xung quanh. Ta cũng ngửi thấy mùi nước biển, Tiểu Bạch Miêu đứng trên vai Lận Cửu Phụng, nói. Là mùi nước biển, nhưng nhìn xa, không thấy chút biển nào. Lận Cửu Phụng cau mày, không hiểu đây là tình huống gì. Thần hồn hắn quét qua bốn phía, lan rộng ra, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Tiếp tục đi sâu vào, hiện tại ta vẫn chưa gặp thảo khấu nào, hoặc người khác, Lận Cửu Phụng tăng tốc độ. Sơn Hải thế giới tuy lớn, nhưng tốc độ của Lận Cửu Phụng cũng không chậm, không còn thong dong như trước, bắt đầu chạy hết tốc lực, thần hồn vẫn quét qua phạm vi ngàn dặm. Hắn chạy trong Sơn Hải thế giới, vượt qua từng ngọn núi chọc, cuối cùng ở rìa một ốc đảo, nhìn thấy người. Ốc đảo này là nơi duy nhất Lận Cửu Phụng nhìn thấy có màu xanh, cũng là nguồn nước duy nhất trong Sơn Hải thế giới cho đến lúc này. Ở đây, Lận Cửu Phụng nhìn thấy một khu chợ sầm uất, dân cư đông đúc, có nam có nữ, có già có trẻ, có người đàng hoàng, cũng có kẻ bất lương. Ốc đảo duy nhất này nuôi sống khu chợ này. Lận Cửu Phụng dừng bước, trong cảm ứng của thần hồn hắn, trong khu chợ này không ít cao thủ. Cảnh giới vô lượng có không ít người, bao gồm cả thập bát thảo khấu, đều là cảnh giới vô lượng. Ngoài ra, Lận Cửu Phụng cũng cảm ứng được Hồng Cô Nương. Nàng cũng là cảnh giới vô lượng, hơn nữa không yếu, đã bước lên bậc thang thứ 10. Nhưng hiện tại nàng dường như gặp chút phiền phức. Thần hồn Lận Cửu Phụng bao phủ khu chợ, dò xét rõ tình hình, nhưng không một ai phát hiện. Hắn bước vào khu chợ, tòa lầu lớn nhất trong chợ. Bên trong có rất nhiều người, thập bát thảo khấu mà Lận Cửu Phụng cảm ứng được, lúc này đang bao vây Hồng Cô Nương. Hồng Cô Nương, người của Thiên Đạo Môn, chính là người trước đó phong ấn chúng ta phải không? Một hán tử bụng phệ cười lạnh. Thì ra trước đó linh khí vừa khôi phục, một số người ở khắp nơi đã muốn ra ngoài trước, Hồng Cô Nương liền đi khắp nơi trấn áp những người này. Ở Tây Bắc đại địa, thập bát thảo khấu là người của thời đại trước, bọn họ không quá mạnh, vì vậy muốn ra ngoài trước, tranh đoạt cơ hội, nhưng gặp phải Hồng Cô Nương, trực tiếp thi triển thiên đạo phong ấn bọn họ lại lần nữa. Rất khó khăn mới liên thủ phá giải phong ấn, thập bát thảo khấu xuất thế, lại một lần nữa hoành hành Tây Bắc đại địa, gặp Hồng Cô Nương quả thật là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Ta là người của Thiên Đạo Môn, phong ấn các ngươi là sứ mệnh của người Thiên Đạo Môn, không phải nhằm vào các ngươi. Hồng Cô Nương môi đỏ rực, giữa sa mạc vẫn một thân hồng y, dung nhan tuyệt mỹ mang theo chút lạnh lùng. Những năm này nàng vẫn luôn ở Tây Bắc đại địa, không đi nơi khác, bởi vì tình hình thiên hạ hiện nay, không phải một người Thiên Đạo Môn như nàng có thể cứu vãn. Cho dù tất cả người Thiên Đạo Môn đều khôi phục, cũng không cứu vãn được, chi bằng nàng thuận theo tự nhiên. Chỉ là không ngờ lần này bị thập bát thảo khấu chặn ở đây, Hồng Cô Nương không khỏi cau mày, vô cùng tức giận. Một chọi một, một chọi hai, một chọi ba, một chọi bốn, nàng đều có thể thắng. Nhưng một chọi 18, nàng không chút nắm chắc. Thập bát thảo khấu vây quanh Hồng Cô Nương, từng người mắt đỏ ngầu, vô cùng đáng sợ, khí thế của bọn họ chồng chất lên nhau, bao phủ cả tòa lầu. Người Thiên Đạo Môn, nhiều chuyện, chúng ta và các ngươi trước đây không oán không thù, ngươi lại phong ấn chúng ta, nếu không phải huynh đệ chúng ta có chuẩn bị, đến giờ vẫn chưa thể phá giải phong ấn, bỏ lỡ thời đại mới bắt đầu, tương đương với tụt hậu, ngươi đáng bị băm thành trăm mảnh. Một thảo khấu mình đầy sẹo, cởi chân một bên vai mắng chửi, trong lòng phẫn uất, mắt đầy hung bạo. Các ngươi muốn ra ngoài sớm, nhưng đối với người thời đại này không công bằng, đại đạo chí công, thiên đạo vô tình, vì vậy mới có người Thiên Đạo Môn thay trời phong ấn các ngươi, Hồng Cô Nương bình tĩnh nói. Vớ vẩn, người tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi thời đại đều như vậy, thời đại chúng ta lúc đầu chẳng phải cũng bị người thời đại trước thống trị, sau đó mới lật đổ bọn họ sao? Một thảo khấu mặt âm trầm cười lạnh. Hồng Cô Nương liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, tu hành thiên biến vạn hóa, có người nghịch thiên, có người thuận theo thiên đạo, có người vô địch nhân gian, có người trong chiến đấu thành đế, đều không thể xem thường, không có chuyện tuyệt đối như vậy, người Thiên Đạo Môn chúng ta tự nhiên phải thuận theo thiên đạo mà hành sự. Ngươi đã nói mình thuận theo thiên đạo, vậy thiên đạo của ngươi có nói cho ngươi biết hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết không? Một tên thảo khấu vẻ mặt tà ác đánh giá Hồng Cô Nương, ánh mắt dâm tà, cười hì hì. Hồng Cô Nương ánh mắt lạnh lùng, thu hồi suy nghĩ dơ bẩn trong đầu ngươi, hôm nay ta dù khó thoát khỏi cái chết, cũng có thể mang theo không ít người trong số các ngươi. Trước tiên sẽ mang theo ngươi, Hồng cô nương ánh mắt sắc bén nhìn tên thảo khấu này, dọa hắn mặt mày tái mét, cắn răng, nhưng không dám phản bác, sợ Hồng cô nương nổi nóng, dù chết cũng kéo theo hắn. Thôi, đừng mạnh miệng, giờ nói nhiều cũng vô ích, ngoan ngoãn nghe lời, nói rõ mục đích đến đây, may ra còn sống. Thập bát lưu khấu thủ lĩnh lão nhân vẫn im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng, thanh âm hùng hậu, thẳng vào vấn đề. Những tên thảo khấu khác lập tức im lặng, đều lắng nghe lời lão giả. Hồng cô nương đồng tử co rút, sau đó bình tĩnh nói, người ngoài đều biết, ta đến đây để sáng lập tông môn, thiên đạo môn, đã có một số đệ tử. Thiên đạo môn không phải tùy tiện thu nhận đệ tử, mỗi người thiên đạo môn đều có thiên đạo cơ duyên, lão đại thảo khấu thản nhiên nói. Sao ngươi biết chuyện nội bộ của thiên đạo môn? Hồng cô nương cau mày nhìn hắn. Lão phu kinh nam lịch bắc, chuyện thời đại trước, hiểu biết không ít, thiên đạo môn thu nhận đệ tử xem duyên phận, việc thiên đạo môn nhân làm, đều không tùy tiện, cô nương ở Tây Bắc ngần ấy năm, chưa từng rời đi, chắc chắn phát hiện điều gì, hoặc đang mưu đồ đại sự. Lưu khấu lão đại tự tin cười, ánh mắt sâu xa nhìn Hồng cô nương. Nói cho ta biết, thân là người thiên đạo môn, ngươi rốt cuộc đã phát hiện ra gì ở Tây Bắc đại địa? Hồng cô nương liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, Tây Bắc đại địa này ngươi cũng thấy rồi, ngoài nơi này, những nơi khác đều hoang vu, có thể phát hiện ra gì chứ? Người khác không thể, nhưng ngươi nhất định có thể, bởi vì ngươi là người thiên đạo môn. Lão đại thảo khấu thấy Hồng cô nương không phối hợp, thái độ cũng lạnh nhạt, hừ lạnh. Tại sao ngươi lại mê tín người thiên đạo môn như vậy? Hồng cô nương ngược lại tò mò hỏi, thái độ thả lỏng, vắt chéo chân, đôi chân trắng nõn dưới làn váy đỏ lộ ra, gợi cảm mà quyến rũ. Những tên thảo khấu khác nhìn đến chảy nước miếng, mắt không rời. Nhưng lão đại thảo khấu không hề nhìn, không chút động lòng, hắn chỉ nhìn thẳng vào mặt Hồng cô nương, hồi tưởng, bởi vì lúc ta còn trẻ, tận mắt nhìn thấy một người thiên đạo môn đến Tây Bắc chi địa, giao thủ với một vị tiên nhân, đánh cho Tây Bắc đại địa suýt nữa sụp đổ, sau đó sơn hải thế giới này mới xuất hiện. Hồng cô nương nheo mắt. Lão đại thảo khấu quan sát kỹ lưỡng, cười đắc ý, sau trận chiến đó, người thiên đạo môn và tiên nhân đều biến mất khỏi vùng đất này. Ta tận mắt nhìn thấy, bọn họ phá vỡ thế giới mới, đi đến một thế giới khác. Ta những năm này vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi, chính là vì thế giới mới này. Bây giờ, nói cho ta biết, thế giới mới này, rốt cuộc là tình huống gì? Lão đại thảo khấu nghiêm túc hỏi. Ta không biết ngươi đang nói gì. Hồng cô nương vẫn lắc đầu, không chịu trả lời. Đã ngươi cứ giữ kín như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lão đại thảo khấu cười lạnh. Không khách khí của ngươi là chỉ cái gì? Hồng cô nương hít sâu một hơi, hỏi. Tuy biết mình không đánh lại, nhưng thân là người thiên đạo môn, nàng sẽ không dễ dàng tiết lộ chuyện này. Vì vậy, hôm nay có thể sẽ chết, nhưng mang theo vài người, nàng vẫn rất tự tin. Ngươi muốn mang theo huynh đệ của ta, đúng là nằm mơ. Thập bát thảo khấu bên nhau mấy ngàn năm, luôn cùng tiến cùng lùi, cùng hưởng vinh quang cùng chịu nhục nhã, bởi vì chúng ta tu luyện một môn thập bát la hán trận pháp, kết hợp lại toàn bộ thành một thể. Ngươi chỉ có thể thất bại, sau khi đánh bại ngươi ta sẽ phong ấn ngươi, nạp ngươi làm tiểu thiếp thứ 18 của ta. Lão đại thảo khấu cười đắc ý, ầm, vừa dứt lời, thập bát thảo khấu liền liên kết khí tức, tạo thành một vòng khép kín, khí thế 18 người chồng chất, vô cùng đáng sợ. Hồng cô nương biến sắc. Thập bát thảo khấu làm điều ác, vậy mà lại tu luyện thập bát la hán của Phật môn, nói ra đúng là trò cười. Hồng cô nương nhịn không được chế giễu. Thập bát la hán của chúng ta là sát sinh thập bát la hán, đảo ngược Phật môn, xa vào ma đạo, tự có uy lực, đây cũng là lá bài tẩy để chúng ta hoành hành Tây Bắc đại địa. Lão đại thảo khấu cười lạnh. Tuy ngươi ở cảnh giới vô lượng đã bước lên 10 bậc thang, nhưng ngươi không thể đánh bại chúng ta, ngươi chắc chắn thua, ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Lão đại thảo khấu cười đắc ý, ầm ầm, sát sinh thập bát la hán cũng cười, khí thế càng thêm đáng sợ, áp chế mọi người, tạo ra dao động mãnh liệt, khiến cả căn nhà rung chuyển. Hồng cô nương bị phong tỏa khí thế toàn thân, bị bao vây, không đường thoát, sắc mặt vô cùng khó coi, nắm chặt tay, một cỗ uất ức đè nén trong lòng, khó mà giải tỏa. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Tại sao phải ngoan ngoãn nhận mệnh? Giọng nói này xuyên qua sát sinh thập bát la hán đại trận của thập bát thảo khấu, vang lên bên tai Hồng cô nương, khiến nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn. Ở cửa ra vào ngược sáng, một bóng người bước đến, dáng vẻ tiêu sái, dưới ánh sáng của đất trời, bước ra. Thập bát thảo khấu phẫn nộ. Nhưng Lận Cửu Phụng lại phớt lờ bọn họ, phớt lờ uy lực của sát sinh thập bát la hán, không chút trở ngại xuyên qua đến trước mặt Hồng cô nương. Đã lâu không gặp, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Trong lầu các, sát sinh thập bát la hán của thập bát thảo khấu không hề gây khó khăn cho Lận Cửu Phụng, hắn cứ như vậy xuyên qua trận pháp khí thế hung hãn đến trước mặt Hồng cô nương, bình tĩnh nói câu đó. Đã lâu không gặp. Hồng cô nương kinh ngạc, chấn động, dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ không dám tin, tâm trạng biến đổi rất lớn, cuối cùng mới hóa thành một câu, đã lâu không gặp. Hai người từ lần gặp mặt đó ở đế đô đã không còn gặp lại mấy chục năm rồi. Trước lần đó, thế giới còn chưa như bây giờ. Sau lần đó, thế giới đã thay đổi rất nhiều. Hồng cô nương cũng không còn ở Đại Yên Triều, nàng đã đến Tây Bắc Đại Địa. Sao ngươi lại đến đây? Hồng cô nương kinh ngạc hỏi. Lận Cửu Phụng cười nói, phong cảnh Tây Bắc Đại Địa vô hạn, ta tự nhiên muốn đến đây, xem thử thế giới này. Chỉ là không ngờ lại gặp ngươi ở đây, Lận Cửu Phụng nói. Vậy ngươi không may rồi, ta hiện tại đang gặp rắc rối, ngươi chủ động xen vào, không phải là hành động sáng suốt. Hồng cô nương lắc đầu. Ngươi nói bọn họ, Lận Cửu Phụng chỉ vào thập bát thảo khấu xung quanh, thái độ ung dung, thậm chí có chút khinh thường, không để bọn họ vào mắt. Tiểu tử, đây không phải là nơi để ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi xông vào, chính là tự tìm đường chết, một tên thảo khấu cười lạnh. Mặt trắng, giỏi nhất là lấy lòng nữ nhân, chỉ được cái mã ngoài, một tên thảo khấu xấu xí ghen tị nói. Tiểu tử, ngươi không biết nhìn tình hình sao, con nhỏ này đã được lão đại ta để mắt, muốn nạp làm tiểu thiếp, ngươi dám đội nón xanh cho lão đại ta, một tên thảo khấu cường tráng quát. Lận Cửu Phụng nhìn quanh một vòng, lại lắc đầu, nói, ta rất biết nhìn tình hình, chính là vì thấy các ngươi không ra gì, mới đi vào. Ta tìm Hồng cô nương có chút việc, có thể làm phiền các ngươi ra ngoài không? Lận Cửu Phụng mỉm cười, lễ phép nói. Lận Cửu Phụng không coi thập bát thảo khấu là người quan trọng, thái độ bình tĩnh, như đối mặt với người bình thường. Sau lưng hắn, trên mặt Hồng cô nương lóe lên vẻ kinh hỉ, nàng đột nhiên nhớ ra. Mấy chục năm trước, Lận Cửu Phụng thiên hạ đệ nhất, không ai là đối thủ của hắn, dễ dàng đánh bại đám người nàng triệu tập. Vậy mấy chục năm sau, hắn mạnh đến mức nào? Còn cả việc Lận Cửu Phụng dễ dàng xuyên qua đại trận của thập bát thảo khấu vừa rồi, có phải có thể mong đợi? Hồng cô nương nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lận Cửu Phụng, vô cùng mong đợi. Lão đại thảo khấu nhìn Lận Cửu Phụng, cười khẩy, tiểu tử, ngươi vừa nói gì, lão tử không nghe rõ. Lận Cửu Phụng mỉm cười, phong độ người người, như gió xuân phất qua, mời các vị ra ngoài. Lão tử nếu không ra ngoài thì sao, lão đại thảo khấu quát, lạnh lùng nhìn Lận Cửu Phụng. Những tên thảo khấu khác đều cười lạnh nhìn, bao vây Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ thở dài, mời các ngươi ra ngoài, các ngươi không ra, ta đã cho cơ hội, các ngươi không nắm bắt, tại sao lại ép ta ra tay? Đến đây, lão tử hôm nay muốn xem thử ngươi mạnh đến mức nào, dám ở trước mặt thập bát thảo khấu chúng ta làm càn. Lão tử muốn cho ngươi biết, anh hùng cứu mỹ nhân không dễ dàng như vậy, nếu không cẩn thận, sẽ mất mạng. Lão đại thảo khấu đứng dậy, khí thế sôi trào. Như núi lửa phun trào, như sóng lớn vỗ bờ, như sao trời rơi xuống, như sao băng đêm tối. Lúc này, thập bát thảo khấu triệt để kích hoạt sát sinh thập bát La Hán. Đùng đùng đùng. Trong ốc đảo này, trong lầu các này, khí thế của thập bát thảo khấu chồng chất, bùng lên ngọn lửa màu đỏ máu, khí thế kinh khủng. Chấn động bốn phía, vô cùng vang dội, ầm, lầu các trực tiếp nổ tung, sau đó một tôn La Hán Phật môn cực kỳ đáng sợ xuất hiện giữa trời đất. Cao hàng trăm trượng, giận dữ nhìn, trên cổ đeo 18 chuỗi hạt, tôn La Hán này vô cùng hung ác, là người sống sờ sờ. Đó chính là thập bát thảo khấu. Tôn La Hán này là do thập bát La Hán đại trận ngưng tụ, nhưng khác với sự thánh khiết của Phật môn, tôn La Hán này vô cùng đáng sợ. Toàn thân hắn bốc cháy ngọn lửa màu đỏ máu, ngọn lửa này cực kỳ mạnh mẽ, thiêu đốt đến không gian vặn vẹo. Khí thế của hắn là do thập bát thảo khấu chồng chất lên nhau, vì vậy lúc này, hắn đại diện cho thập bát thảo khấu. Đây là một tôn sát sinh La Hán đáng sợ. Tuy lão đại thảo khấu luôn miệng gọi Lận Cửu Phụng là tiểu tử, nhưng khi thật sự ra tay, hắn không hề qua loa, không chút lưu tình, dốc toàn lực. Chính là muốn giết chết Lận Cửu Phụng, gầm, khí thế của sát sinh La Hán, vô cùng đáng sợ, thân thể trăm trượng, đứng giữa trời đất, vô cùng chấn động. Lúc này, tất cả mọi người trên ốc đảo đều kinh ngạc nhìn. Là thập bát thảo khấu, sát sinh La Hán sở trường của bọn họ. Nhưng ai có thể bức bọn họ thi triển sát sinh La Hán mạnh mẽ như vậy? Nam nữ trước mặt sát sinh La Hán. Nam thanh nữ tú, bọn họ chọc giận thập bát thảo khấu như thế nào? Không biết, nhưng chúng ta tránh xa một chút. Yên tâm, nơi này là đại bản doanh của người dân Sơn Hải thế giới, thập bát thảo khấu sẽ không phá hủy nơi này. Lúc này người trên ốc đảo nghị luận không ngừng, đều đang bàn tán. Mà sát sinh La Hán khổng lồ quỳ một gối xuống, cái đầu như ngọn núi nhỏ cúi xuống, trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng. Anh hùng cứu mỹ nhân, phải trả giá đắt. Giọng nói ầm ầm như sấm sét, gào thét, chấn động màng nhĩ. Hơn nữa sát sinh La Hán nói chuyện, mang theo cuồng phong, thổi tung vạt áo Lận Cửu Phụng. Hồng cô nương ở phía sau Lận Cửu Phụng thấp giọng nói, sát sinh La Hán này quá mạnh, ta không ngờ bọn họ có chiêu này, ngươi đánh không lại thì đi đi, đây là chuyện của ta, không thể liên lụy đến ngươi. Lận Cửu Phụng lại hỏi, ngươi cảm thấy sát sinh La Hán này mạnh sao? Hồng cô nương ngây người, chẳng lẽ không mạnh sao? Ngưng tụ toàn bộ thực lực và khí thế của 18 người cảnh giới vô lượng, lại thêm trận pháp gia trì, sức mạnh gấp 10, gấp 20 lần đều có thể. Vậy mà không mạnh. Lận Cửu Phụng nghiêm túc đánh giá sát sinh La Hán, nói, không mạnh lắm. Không mạnh sao? Hồng cô nương nhìn sát sinh La Hán to lớn như người khổng lồ, nghi ngờ hỏi. Miêu Nhi, sát sinh La Hán này, mạnh không? Lận Cửu Phụng hỏi Tiểu Bạch Miêu đang nằm trên vai. Meo, không mạnh chút nào, Tiểu Bạch Miêu lắc đầu. Lận Cửu Phụng gật đầu, vẫn là Miêu Nhi nhà ta hiểu ta. Đủ rồi, sát sinh La Hán tức giận gầm lên, giọng nói chia thành 18 phần, đại diện cho thập bát thảo khấu. Bọn họ đều phẫn nộ. Sát sinh La Hán không cần quá mạnh, có thể giết ngươi là được. Sát sinh La Hán giận dữ đấm xuống một quyền, khí thế hung hãn, cuồng phong gào thét, nắm đấm sắc bén, như trời sập xuống. Nhưng Lận Cửu Phụng không chút nao núng, ngẩng đầu nhìn, nói, đã nói ngươi không mạnh, ngươi còn không tin. Lận Cửu Phụng một tay mở ra, dưới lòng bàn tay hắn, hiện ra một hộp kiếm mở ra, một thanh trường kiếm lộng lẫy sắc bén hiện ra. Lận Cửu Phụng cầm kiếm, trực tiếp nghênh đón sát sinh La Hán, chém ra, ầm, hộp kiếm của hắn vẫn luôn ôn dưỡng trường kiếm, uy lực của trường kiếm cũng không ngừng tăng lên. Hộp kiếm nhìn có vẻ bình thường, nhưng đối với bảo kiếm, lại có tác dụng bồi bổ tốt nhất. Mấy chục năm nay, trường kiếm Lận Cửu Phụng có được đều được đặt trong đó ôn dưỡng, đến nay, uy lực của bảo kiếm đã tăng lên gấp nhiều lần. Hiện tại Lận Cửu Phụng tay cầm trường kiếm, một kiếm chém ra, thi triển chính là công pháp hắn điểm danh được lần đầu tiên. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật lúc mới tu luyện, uy lực rất mạnh, nhưng theo cảnh giới tăng lên, linh khí khôi phục, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật đã không theo kịp tiến độ của Lận Cửu Phụng. Bộ kiếm pháp này đã rất lâu rồi không được thi triển. Hôm nay lại một lần nữa thi triển, còn phải cảm ơn Cực Âm Bảo Thuật. Bảo thuật địa ngục không có uy lực gì, nhưng lại có thể nâng cấp công pháp lên cấp độ bảo thuật, uy lực tăng lên vô hạn. Lấy Cực Âm Bảo Thuật làm trung tâm, thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, đây là lần đầu tiên. Lận Cửu Phụng rất tò mò, liệu có thể chống đỡ hoặc là đánh bại Tôn Sát Sinh La Hán này hay không. Kiếm này chém ra, kiếm quang phóng lên trời, một đạo rực rỡ sắc màu, mang theo kiếm vận sắc bén, lại mang theo khí tức đen tối của địa ngục, đan xen vào nhau, tạo thành từng đạo chân long hộ vệ. Trong nháy mắt chém ra, ầm, giữa thiên địa, Sát Sinh La Hán vốn là ánh sáng duy nhất, nhưng trong khoảnh khắc, kiếm quang bắn ra, xuyên qua mi tâm Sát Sinh La Hán, trực tiếp cuốn lên vô tận phong vân. Không, tiếng kêu thảm thiết của Sát Sinh La Hán chấn động thương khung, bên trong còn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của Thập Bát Thảo Khấu. Kiếm này xuyên qua mi tâm Sát Sinh La Hán, cũng đồng nghĩa với việc xuyên qua mi tâm của Thập Bát Thảo Khấu. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, uy lực được nâng lên cấp độ bảo thuật, thật sự có thể chém dụng cả nhật nguyệt, vô cùng đáng sợ. Sát Sinh La Hán nhìn có vẻ dũng mãnh vô song, nhưng trước mặt Lận Cửu Phụng chỉ là một bia ngắm. Một bia ngắm khổng lồ, thậm chí không cần nhắm, trực tiếp có thể rút kiếm chém. Đây là kiếm thuật đáng sợ gì, vậy mà lại đáng sợ như vậy. Sát Sinh La Hán thân thể trăm trượng liên tục lùi bước, dẫm đến ốc đảo rung chuyển, ngọn lửa quanh thân lúc này ảm đạm tắt, từng tia sáng đen bao quanh hắn, đó là Cực Âm Bảo Thuật đến từ địa ngục. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật lấy Cực Âm Bảo Thuật làm bàn đạp, như cá chép vượt vũ môn hóa rồng, cộng thêm thực lực cường đại của Lận Cửu Phụng. Một kiếm, chém giết Sát Sinh La Hán. Một kiếm, diệt Thập Bát Thảo Khấu. Lận Cửu Phụng bình tĩnh thu trường kiếm trong tay vào hộp kiếm, sau đó hộp kiếm biến mất trong cơ thể hắn, rồi không thèm nhìn Sát Sinh La Hán, quay người nhìn Hồng Cô Nương, mỉm cười, ta đã nói rồi, bọn họ không mạnh. Ầm ầm, vừa dứt lời, Sát Sinh La Hán trực tiếp nổ tung, lực xung kích cực kỳ mạnh mẽ, chấn động bốn phía, thi thể Thập Bát Thảo Khấu cùng với Sát Sinh La Hán trực tiếp bị bốc hơi. Kết hợp với lời nói của Lận Cửu Phụng, Hồng Cô Nương xem đến ngây người. Nàng đứng ngây như phỗng, ánh mắt có chút đờ đẫn, chậm rãi mở miệng, "Ngươi vẫn vô địch như vậy?" Tuy Hồng Cô Nương đã nghĩ Lận Cửu Phụng bây giờ rất mạnh, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, vẫn vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nàng là người Thiên Đạo môn, những năm này vẫn luôn chăm chỉ nỗ lực, dưới sự giúp đỡ của Thiên Đạo, hiện tại đã đạt đến cảnh giới vô lượng bậc thang thứ 10. Vốn tưởng mình đã rất mạnh rồi, nhưng giờ nhìn thấy Lận Cửu Phụng, Hồng Cô Nương mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Đây là con cưng của thời đại này sao? Hồng Cô Nương chấn động nghĩ thầm. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy Thập Bát Thảo Khấu hồn phi phách tán, Hồng Cô Nương lại thở phào nhẹ nhõm. Phiền phức của nàng đã qua. Đa tạ ngươi cứu ta, Hồng Cô Nương cảm kích nói. Không cần khách sáo, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Đây là lần thứ hai ngươi cứu ta, Hồng Cô Nương cảm khái. Lần đầu tiên là ở đế đô Vũ Hóa Thần Triều, vì cứu Hồng Cô Nương, mất ngôi vị thái tử, bị đày vào lãnh cung. Lận Cửu Phụng xua tay, chuyện quá khứ, không cần nhắc lại nữa, ta lần này tìm ngươi, cũng có việc. Chỉ cần ta làm được, ta đều có thể, Hồng Cô Nương hứa hẹn trong khả năng. Có vài việc thân là người Thiên Đạo môn, nàng không thể làm. Không phải chuyện gì đặc biệt, chúng ta rời khỏi đây trước, rồi hãy nói. Lận Cửu Phụng nhìn những người xung quanh đang xem, nói. Hắn không thích bị người ta nhìn như khỉ, hắn thích ở sau màn. Nếu không hắn cũng sẽ không trốn trong lãnh cung nhiều năm như vậy, cũng sẽ không thấy chán. Hồng Cô Nương cũng gật đầu, hiện tại Lận Cửu Phụng đang nắm thế chủ động. Lận Cửu Phụng thấy vậy liền bay khỏi ốc đảo. Hồng Cô Nương theo sát phía sau. Sau khi bọn họ rời đi, người trên ốc đảo nhanh chóng lại gần, kinh ngạc nhìn dư ba của trận chiến. Thập Bát Thảo Khấu cứ như vậy bị một kiếm chém chết. Quá mạnh mẽ. Người này rốt cuộc là ai? Trẻ tuổi như vậy, lại mạnh mẽ như vậy, xem ra Hồng Cô Nương kia cũng rất mạnh, có ai nhìn rõ dung mạo người đàn ông kia không? Không nhìn rõ, vừa rồi bị Sát Sinh La Hán che khuất. Đáng tiếc, ta cũng không nhìn rõ, ngoài ốc đảo, trên một tảng đá xanh lớn của một ngọn núi chọc. Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương đứng trên đó, nhìn sơn hải thế giới mênh mông vô bờ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hồng Cô Nương nhìn bóng lưng cao lớn của Lận Cửu Phụng hỏi. Ta muốn xem các loại sách của Thiên Đạo môn, đương nhiên, trừ bí tịch, ta không cần xem công pháp bí tịch của Thiên Đạo môn, Lận Cửu Phụng nói. Bí tịch gì đó, hắn điểm danh là có thể có được, hoàn toàn không thiếu, căn bản không cần xem. Hắn muốn xem ghi chép của Thiên Đạo môn về các thời đại, còn có lý do tại sao cứ cách mấy ngàn năm lại có một lần linh khí suy yếu và linh khí khôi phục. Ngoài ra còn có những hiểm địa nào, những tông môn cường đại nào, những bí cảnh đáng sợ nào. Lận Cửu Phụng muốn đi điểm danh, hắn đã mất đi Cực Âm chi địa có thể điểm danh mỗi ngày, cần tìm lại những nơi có thể điểm danh. Hồng Cô Nương nhìn Lận Cửu Phụng, cười khổ, việc này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng rất tiếc, người Thiên Đạo môn chỉ có một mình ta tỉnh lại, những người khác đều chưa tỉnh, bao gồm cả sơn môn của Thiên Đạo môn, những cuốn sách đó đều cùng bọn họ, vẫn còn chìm sâu dưới đất. Lận Cửu Phụng nhướng mày, nói, vậy tại sao không đánh thức bọn họ? Chôn sâu dưới đất, có thể đánh thức trước. Lận Cửu Phụng trước đó đã đánh thức tất cả yêu ma trong ma quật. Hồng cô nương cũng có thể làm như vậy. Hồng cô nương nhìn Lận Cửu Phụng lắc đầu, thở dài nói, ngươi cho rằng chuyện đơn giản như vậy ta không làm được sao? Có vấn đề gì khác sao? Lận Cửu Phụng nhìn Hồng cô nương. Có, ngươi nhìn thế giới này không cảm thấy hơi nhỏ sao? Hồng cô nương nghiêm túc hỏi. Lận Cửu Phụng cau mày, ý gì? Nghĩa đen, ví dụ như ngươi bây giờ từ Nam chí Bắc, một ngày ngươi có thể đi một vòng, nhưng một số ghi chép cổ xưa ghi lại, ngay cả tiên nhân cũng không thể vượt qua giao điểm của trời đất. Hồng cô nương đưa tay chỉ nơi không biết ranh giới giao điểm của trời và đất xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng. Ý ngươi là thế giới này bị thu nhỏ lại? Lận Cửu Phụng kinh ngạc hỏi. Tiểu Bạch Miêu cũng kinh ngạc nhìn. Không biết có phải do ở bên Lận Cửu Phụng lâu rồi không? Biểu cảm của người và mèo lúc này giống hệt nhau. Ý ngươi là thế giới này vốn lớn hơn bây giờ rất nhiều? Lận Cửu Phụng hỏi Hồng cô nương. Hồng cô nương gật đầu, nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng đọc những cuốn sách cổ xưa, hoang đường, như do người điên tưởng tượng ra sao? Lận Cửu Phụng sững người. Hắn từng đọc. Trong thư khố hoàng gia, có vài cuốn sách như vậy. Nhưng không ngoại lệ, đều bị người của các thời đại dán nhãn hoang đường, tưởng tượng. Lận Cửu Phụng nhớ lại nội dung trong sách hắn từng xem. Hắn cũng không tin. Trong sách nói, thế giới vốn lớn hơn hiện tại rất nhiều, ít nhất cũng phải lớn hơn gấp mấy ngàn lần. Trong sách còn nói, thế giới ban đầu có thể trực tiếp tiến vào tiên giới, võ lực đỉnh cao của cá nhân có thể thành tiên ở nhân gian. Trong sách còn nói, thế giới này có trăm đại chủng tộc, có cánh cổng thông đến địa ngục, cũng có long đảo, thần thú khắp nơi. Trong sách còn nói, Lận Cửu Phụng càng nhớ lại, sắc mặt càng nghiêm trọng. Những thứ ghi chép trong sách hoang đường kỳ quái đó đều là thật sao? Hắn hỏi Hồng cô nương. Hồng cô nương lắc đầu, ta không biết có phải thật hay không. Vừa rồi ngươi còn khẳng định chắc chắn? Lận Cửu Phụng cau mày. Vừa rồi khẳng định chắc chắn là bởi vì ta tin rằng thế giới đã bị thu nhỏ lại, như những thứ ngươi nói trong sách miêu tả, ta chỉ là sinh ra mấy ngàn năm trước, vừa sinh ra không lâu đã bị phong ấn, cho đến bây giờ chỉ là một tiểu nha đầu, sao ta biết những gì viết trong sách có phải thật hay không? Hồng cô nương giải thích. Lận Cửu Phụng hiểu ý Hồng cô nương rồi. Hắn mở miệng hỏi, đã ngươi chắc chắn như vậy thế giới đã bị thu nhỏ, vậy bằng chứng của ngươi đâu? Tu vi của ngươi cao như vậy, có phải cảm thấy rất rõ ràng tốc độ linh khí khôi phục so với mấy chục năm trước đã chậm lại? Hồng cô nương hỏi. Phải, Lận Cửu Phụng gật đầu, hắn đã sớm nhận ra, vì vậy hắn mới thả Giao Ma Vương, để Giao Ma Vương phát triển yêu tộc, kích thích linh khí khôi phục. Nhưng biện pháp này, tỷ lệ thành công bao nhiêu, Lận Cửu Phụng tạm thời không biết. Ngươi có biết tại sao không? Hồng cô nương mỉm cười hỏi Lận Cửu Phụng. Xin Hồng cô nương chỉ giáo. Lận Cửu Phụng không ngại học hỏi, hôm nay hắn phải làm rõ chuyện này. Ngươi có từng nghĩ, linh khí khôi phục và linh khí suy yếu là một vòng tuần hoàn, khi thời kỳ suy yếu đến, những linh khí khổng lồ đó đã đi đâu? Mà khi thời đại linh khí khôi phục đến, những linh khí khổng lồ này lại đến từ đâu? Hồng cô nương bàn tay thon dài chộp một cái, một tia linh khí bị nàng nắm trong tay. Không thể nào biến mất, xuất hiện giữa không trung được, đúng không? Lận Cửu Phụng nói, ở những thế giới bị ẩn giấu. Hồng cô nương gật đầu, nói, theo như tiền bối thiên đạo môn chúng ta điều tra, chính là từ 1.500.000 năm trước, mới bắt đầu lần linh khí suy yếu đầu tiên, mấy ngàn năm sau, linh khí khôi phục, sau đó lại suy yếu, khôi phục, tổng cộng trải qua 3 lần. Mà người của 1.500.000 năm trước đã chết hết, sách của thời đó hiện tại còn sót lại rất ít, cho dù có cũng sẽ bị coi là sách hoang đường. Khi đối mặt với lịch sử, chúng ta luôn giữ thái độ nghi ngờ, vì vậy mọi người không tin những cuốn sách đó mà tin vào quy luật này, bởi vì người của 1.500.000 năm trước đều đã chết hết, không ai có thể sống quá 1.500.000 tuổi trừ tiên nhân. Hồng cô nương chậm rãi nói, toàn chân giáo từng có tiên nhân. Lận Cửu Phụng nhớ tới điều này, hơn nữa là xuất hiện ở thời đại trước, bọn họ tự xưng là đại đạo môn đình, đây không thể giả được chứ? Lận Cửu Phụng phản bác. Hồng cô nương nhìn Lận Cửu Phụng, mỉm cười quyến rũ, hỏi, ngươi có biết sau cảnh giới vô lượng còn có cảnh giới gì không? Lận Cửu Phụng nhìn Hồng cô nương, nói, ta chỉ biết một loại lực lượng vương giả. Hồng cô nương gật đầu, đúng vậy, cảnh giới vô lượng có 33 bậc thang, vượt qua những bậc thang này có thể có chiến lực cấp bậc vương giả. Nhưng sau chiến lực vương giả thì sao? Ngươi không biết chứ gì? Hồng cô nương hỏi. Lận Cửu Phụng lắc đầu, nhìn Hồng cô nương. Sau lực lượng vương giả là linh thai. Sau linh thai là quy khư. Sau quy khư là giả tiên. Toàn chân giáo ngươi nói có một vị tiên nhân chính là đạt đến cảnh giới giả tiên ở thế giới hiện tại. Sau khi bị thu nhỏ, giả tiên đã rất lợi hại, vì vậy toàn chân giáo tự xưng là đại đạo môn đình, nhưng giả tiên của bọn họ không phải tiên nhân chân chính. Chênh lệch giữa giả tiên và tiên nhân chân chính rất lớn, trong giả tiên cũng có cao thấp mạnh yếu khác biệt một trời một vực, giờ ngươi đã biết chưa? Có lẽ là muốn báo đáp ân cứu mạng của Lận Cửu Phụng, hoặc có suy nghĩ khác. Hồng cô nương cẩn thận giải thích cho Lận Cửu Phụng nghe. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu biến thành học sinh ngoan ngoãn, nghe Hồng cô nương kể, tam quan bị đảo lộn. Thì ra là vậy, Lận Cửu Phụng bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi ở ốc đảo, ngươi có nghe lão đại thập bát thảo khấu nói không? Hồng cô nương hỏi Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng gật đầu, hắn có nghe, cao nhân thiên đạo môn đến Tây Bắc đại địa, đánh nhau với một vị tiên nhân, đánh rất kịch liệt, sau khi đánh xong, sơn hải thế giới xuất hiện. Người thiên đạo môn đó là sư thúc của ta, là cảnh giới giả tiên, còn vị tiên nhân kia cũng là giả tiên, hai người bọn họ đánh nhau là vì bọn họ phát hiện Tây Bắc đại địa xuất hiện thế giới bị lãng quên, một người muốn mở cửa thế giới đó, một người ngăn cản, liền đánh nhau, hiện tại hai người sống chết chưa rõ. Hồng cô nương nói. Tại sao lại ngăn cản vị giả tiên kia? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Bởi vì đó là vào cuối thời đại trước, linh khí đều suy yếu, vào lúc đó mở ra thế giới từng bị ẩn giấu, ngươi có biết sẽ tạo thành xung kích lớn đến mức nào đối với thế giới hiện tại không? Hồng cô nương hỏi. Đó sẽ là thế giới máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, Hồng cô nương nghiêm túc nói. Lận Cửu Phụng hiểu rồi. Vậy thì, khi nào có thể mở ra thế giới mới? Lận Cửu Phụng hỏi. Không lâu nữa, khi linh khí khôi phục đạt đến đỉnh phong, mở ra những thế giới bị phong ấn, để bộ mặt thật sự của huyền hoàng đại thế giới lộ ra, Hồng cô nương nói. Ngươi lập thiên đạo môn ở Tây Bắc đại địa là muốn mở ra thế giới mới này, Lận Cửu Phụng hỏi trúng điểm. Phải, Hồng cô nương gật đầu. Hiện tại thiên hạ khôi phục càng ngày càng nhiều, người thiên đạo môn lại chỉ có một mình ta không ngăn cản được, đã như vậy, chi bằng thuận theo thiên ý. Ta mở ra một thế giới vẫn luôn bị ẩn giấu, để người thiên hạ tự tranh đoạt, truy cầu, đề cao, thuận tiện cứu người thiên đạo môn chúng ta ra. Hồng cô nương không che giấu mục đích của mình. Người thiên đạo môn chỉ có một mình nàng khôi phục, nguyên nhân là những người khác ở thời đại trước vì cứu sư thúc cảnh giới giả tiên, đã tiến vào thế giới bị lãng quên này, hiện tại bị nhốt bên trong, không ra được. Vậy ngươi đã mở ra những thế giới bị lãng quên đó chưa? Lận Cửu Phụng hỏi. Chưa, ta đã tìm được lối vào, nhưng ta thiếu một chiếc chìa khóa, thực lực ta quá yếu, không mở được cánh cửa đó. Hồng cô nương lắc đầu. Ngươi xem, có phải chiếc chìa khóa này không? Lận Cửu Phụng chậm rãi giơ tay lên. Một chiếc chìa khóa hiện ra trong lòng bàn tay. Chiếc chìa khóa này là Lận Cửu Phụng tiến vào Tây Bắc đại địa, điểm danh có được. Trước đó hắn không biết tác dụng của chìa khóa, chỉ biết có thể mở ra sơn hải thế giới, cầm trong tay còn tưởng rằng có rất nhiều. Nhưng hiện tại thông qua trò chuyện với Hồng cô nương, Lận Cửu Phụng mới biết thì ra sơn hải thế giới không phải là một bí cảnh, mà là một thế giới bị mọi người lãng quên. Hồng cô nương nhìn chìa khóa trong tay Lận Cửu Phụng, đôi mắt đẹp dần dần bất động, nhìn chằm chằm. Một lúc lâu sau nàng mới kỳ quái nói, sao ngươi lại có chiếc chìa khóa này? Tình cờ có được, Lận Cửu Phụng nói. Ngươi là con cưng của thời đại này sao? Hồng cô nương chấn động hỏi. Lận Cửu Phụng lắc đầu, ta chỉ là một bách tính nhiệt tình bình thường thôi. Hồng cô nương không tin lời Lận Cửu Phụng, cầm chìa khóa trong tay, cẩn thận nghiên cứu, nói. Đây đúng là chìa khóa mở ra sơn hải thế giới, xem ra ngươi thật sự có thể mở ra câu đố mà mấy thời đại đều không giải được. Vậy cửa vào sơn hải thế giới ở đâu? Lận Cửu Phụng hỏi. Hắn muốn đi mở. Ngươi bây giờ muốn mở? Hồng cô nương kinh ngạc. Đúng, Lận Cửu Phụng gật đầu. Thời đại linh khí khôi phục này còn lâu mới đạt đến đỉnh phong, ngươi lợi hại nhất cũng mới cảnh giới vô lượng, ngươi đã nghĩ đến hậu quả của việc mở ra sơn hải thế giới chưa? Hồng cô nương hỏi. Lận Cửu Phụng cau mày, ý ngươi là hiện tại mở ra sơn hải thế giới đối với thế giới này không phải là tin tốt? Đương nhiên, hiện tại mở ra sơn hải thế giới, ngươi sẽ thả ra một lượng lớn cao thủ, bọn họ ở trong thế giới ẩn giấu, hấp thu linh khí khổng lồ, cảnh giới đáng sợ. So với thế giới hiện tại, sẽ có khoảng cách rất lớn, không thể vượt qua, ngươi hiện tại vô địch, nhưng ở sơn hải thế giới, ngươi chắc chắn không thể vô địch, Hồng cô nương cảnh cáo Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng nhìn sơn hải chìa khóa, im lặng không nói. Ngươi vẫn nên đi theo ta, đến thiên đạo môn, đến đó, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Hồng cô nương nhìn đất vàng bay mù mịt trong gió, kéo Lận Cửu Phụng nói. Lận Cửu Phụng không từ chối, cất sơn hải chìa khóa, sau đó cùng Hồng cô nương đi đến thiên đạo môn. Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương đến đại bản doanh của thiên đạo môn, ốc đảo, chính là nơi Lận Cửu Phụng vừa giết thập bát thảo khấu. Nơi này ẩn giấu đại bản doanh của thiên đạo môn. Lận Cửu Phụng kỳ quái nhìn Hồng cô nương. Đã ở đây có đại bản doanh của thiên đạo môn, tại sao lúc trước không dẫn hắn đến đây? Hồng cô nương cười ngượng ngùng, nói, trước đó không biết ngươi có mục đích gì, không dám dẫn ngươi đến đây, thiên đạo môn tuy hiện tại chỉ có một mình ta khôi phục. Nhưng ta cũng đào được không ít bảo bối của thiên đạo môn, còn có một số đệ tử có duyên với thiên đạo môn, ta đang dạy dỗ bọn họ quá yếu, không dám dễ dàng bại lộ nơi này. Lận Cửu Phụng xua tay, sau khi nghe giải thích, cũng không để ý nữa. Hắn và Hồng cô nương vốn không thân thiết đến mức đó, có phòng bị là chuyện đương nhiên. Thiên đạo môn ở trong thành cổ của ốc đảo, vô cùng kín đáo, chỉ là một khu nhà lớn, một tông môn chưa đến 10 người, đều sống ở đây. Hồng cô nương sắp xếp cho Lận Cửu Phụng một sân độc lập, để hắn suy nghĩ cho kỹ, sau đó liền tự mình đi bận việc. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu nhìn quanh sân. Giống cái sân trước kia, Tiểu Bạch Miêu nhảy xuống, đi dạo một vòng trong sân, nói. Lận Cửu Phụng gật đầu, sân rất đơn giản, giống cái sân đã ở mấy chục năm trong lãnh cung. Lận Cửu Phụng rất thích nghi với điều này, ngồi trên ghế, lấy chìa khóa ra lặng lẽ quan sát. Chiếc chìa khóa này có thể mở ra một thế giới ẩn giấu. Đó là chuyện chấn động thế giới hơn cả linh khí khôi phục. Cũng có thể nói, chiếc chìa khóa này có thể mở ra một thế giới mới. Xung kích đối với thế giới hiện tại, có thể tưởng tượng được. Lận Cửu Phụng không vội vàng quyết định, đúng như Hồng cô nương nói, cần phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu Bạch Miêu biết Lận Cửu Phụng đang suy nghĩ, nó không quấy rầy, yên lặng ở bên cạnh Lận Cửu Phụng. Thời gian đến tối, Hồng cô nương đến. Nàng thay một bộ quần áo, váy dài trắng tinh, trang điểm tươi tắn rạng rỡ, hoàn toàn khác với vẻ yêu diễm ban ngày. Hồng cô nương mang theo vài cuốn sách đến. Đây là những sách ghi chép về thế giới ẩn giấu mà ta tìm được, ngươi xem đi. Hồng cô nương đưa sách cho Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng nhận lấy, cẩn thận lật xem, ghi nhớ những lời cảnh báo bên trong, sau đó đặt lên bàn, nhẹ giọng nói, ngươi không muốn ta mở sơn hải thế giới bây giờ. Ta hy vọng ngươi mở ra bây giờ. Hồng cô nương lắc đầu, nói ra lời khiến Lận Cửu Phụng bất ngờ. Lận Cửu Phụng kỳ quái nhìn nàng. Sư huynh, sư tỷ, sư phụ, sư thúc của thiên đạo môn ta đều bị nhốt trong sơn hải thế giới, sống chết chưa rõ, ta đương nhiên muốn ngươi mở ra sơn hải thế giới. Hồng cô nương nói ra lời trong lòng. Nhưng ta không thể khuyên ngươi như vậy, bởi vì hiện tại mở ra sơn hải thế giới, xung kích đối với thế giới này quá lớn. Bên trong xuất hiện một tồn tại đáng sợ, đối với vũ hóa thần triều, đối với bách tính thiên hạ, đều là tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại cực kỳ khủng bố, Hồng cô nương nghiêm túc nói. Về mặt cảm tính, nàng muốn Lận Cửu Phụng mở sơn hải thế giới. Về mặt lý trí, nàng vẫn muốn Lận Cửu Phụng chờ đợi. Đợi đến khi linh khí thế giới này khôi phục đến đỉnh phong. Giả sử, có người có thể ngăn cản người của sơn hải thế giới ở Tây Bắc Đại Địa thì sao? Lận Cửu Phụng chậm rãi nói. Ai? Hồng cô nương kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi sao? Ngươi có thể sao? Hồng cô nương nghi hoặc nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng mỉm cười, gió nhẹ thoảng qua, nhẹ giọng nói, ta hẳn là có thể. Mở sơn hải thế giới, hắn có thể bắt đầu điểm danh, như vậy, thực lực của hắn cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Ngươi, thật sự định mở sơn hải thế giới? Hồng cô nương hít sâu một hơi hỏi. Ngày mai ngươi dẫn ta đi xem cửa lớn của sơn hải thế giới đi, Lận Cửu Phụng nói. Hồng cô nương nhìn Lận Cửu Phụng, nghiêm túc nói, đã ngươi quyết định rồi, vậy bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi. Lận Cửu Phụng tự nhiên sẽ không phản đối. Hắn đi theo Hồng cô nương, rời khỏi đại bản doanh thiên đạo môn. Tiểu Bạch Miêu vội vàng nhảy vào lòng Lận Cửu Phụng. Đêm khuya ở Tây Bắc Đại Địa, sơn hải thế giới, đất vàng không còn bay mù mịt, cuồng phong cũng yên tĩnh lại, Tây Bắc Đại Địa yên ắng. Hồng cô nương không dẫn Lận Cửu Phụng đi xa, ngay trên ốc đảo. Ở trung tâm ốc đảo, có một hồ nước ngầm khổng lồ, vĩnh viễn không cạn, tưới tắm cho ốc đảo phương viên trăm dặm, mới có màu xanh duy nhất trong sơn hải thế giới chọc lói. Dưới đáy hồ này, có một cánh cửa lớn, Hồng cô nương đưa tay chỉ, nói. Thần niệm khổng lồ của Lận Cửu Phụng quét qua, dưới đáy hồ này, ở nơi cực kỳ bí ẩn, có một cánh cửa lớn. Người thường căn bản không phát hiện ra, bởi vì bị rêu và tảo bao phủ, nếu không phải Hồng cô nương nói, Lận Cửu Phụng cũng không phát hiện ra. Có điểm danh trước cửa sơn hải không một dòng chữ đột nhiên xuất hiện. Lận Cửu Phụng ngẩng đầu nhìn, đã là rạng sáng. Điểm danh, Lận Cửu Phụng dứt khoát đồng ý. Lần điểm danh này, đến bất ngờ. Lận Cửu Phụng rất mong chờ. Dù sao cũng là cửa lớn sơn hải thế giới, liên quan đến một thế giới ẩn giấu, mấy thời đại rồi, không ai tìm ra những thế giới ẩn giấu này, vì vậy lần điểm danh này, vật phẩm nhất định rất hiếm có. Điều này Lận Cửu Phụng đã sớm nắm rõ quy luật điểm danh. Nơi càng nguy hiểm, phần thưởng điểm danh càng phong phú. Nơi càng hiếm có, phần thưởng điểm danh càng quý giá. Mà những nơi có thể điểm danh lặp lại, lần đầu tiên tuyệt đối là tốt nhất, càng về sau càng kém. Cửa lớn sơn hải thế giới này, trong 1.000.000 năm, hẳn là lần đầu tiên lộ diện. Người khác dù biết, cũng không có chìa khóa để mở, đối với bọn họ, chỉ có thể nhìn. Lận Cửu Phụng lại có thể đứng trước cửa điểm danh. Đây là độc nhất vô nhị. Tích lũy 1.000.000 năm, Lận Cửu Phụng rất mong chờ mình điểm danh được gì. Điểm danh thành công, nhận được công pháp nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh, đây là bảo thuật chí cao vô thượng của đạo gia, Lận Cửu Phụng mừng rỡ. Hắn đọc nhiều sách, bên trong có ghi chép về công pháp nhất khí hóa tam thanh này. Trong sách nói đây là bảo thuật của đạo gia, uy lực cường đại. Nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, trong sách không ghi chép chi tiết, ầm, một luồng ký ức tràn vào đầu Lận Cửu Phụng, khiến hắn hiểu được sự cường đại của nhất khí hóa tam thanh này. Nhất khí hóa tam thanh này, uy lực ban đầu là một môn công pháp, nhưng theo sự lĩnh ngộ sâu sắc, lĩnh ngộ được đạo vận, chính là bảo thuật. Lĩnh ngộ được tiên vận sẽ biến thành tiên thuật, uy lực của nó sẽ theo đó mà mạnh lên, dần dần lan rộng, có tiềm lực to lớn. Lận Cửu Phụng sau khi điểm danh, trong nháy mắt đã học được môn đạo pháp vô thượng này. Hồng cô nương, ngươi có thể quay về rồi, ta muốn quan sát ở đây một chút, Lận Cửu Phụng nói. Được, Hồng cô nương cũng sảng khoái, dứt khoát rời đi, không quấy rầy Lận Cửu Phụng. Sau khi Hồng cô nương đi, Lận Cửu Phụng nói với Tiểu Bạch Miêu, ta xuống dưới dò xét, thuận tiện tu luyện một chút, giúp ta hộ pháp, đừng để ai quấy rầy ta. Được, Tiểu Bạch Miêu giòn giã đáp ứng, Lận Cửu Phụng trực tiếp nhảy xuống, lặn xuống đáy nước, lập tức ngồi xếp bằng, ầm ầm, trong cơ thể hắn dâng lên từng luồng lực lượng cường đại, xuyên qua toàn thân, tứ chi bách hài đều được tưới tắm. Đặc biệt là thần hồn của hắn, lúc này dứt khoát chia làm bốn, một phần là bản thể, ba phần còn lại chính là tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh, từ từ tu luyện, từ ban đầu cần phải trả giá rất nhiều mới có thể đạt đến đỉnh cao. Nhất khí hóa tam thanh đỉnh phong là tiên thuật cực kỳ đáng sợ, tam thanh phân ra có toàn bộ chiến lực của bản tôn, chỉ là thân thể hơi yếu ớt, nhưng đây đã là cực kỳ đáng sợ rồi. Lận Cửu Phụng lần này trực tiếp lĩnh ngộ tu luyện đến đỉnh cao, một lượng lớn năng lượng tiến vào cơ thể, nâng cao tu vi của hắn. Cảnh giới vô lượng 32 bậc thang, Lận Cửu Phụng bắt đầu nhanh chóng leo lên. Đêm nay, hắn ngồi xếp bằng dưới đáy nước, vốn đáy nước tối đen không nhìn thấy gì. Nhưng cơ thể Lận Cửu Phụng lại phát sáng, không chỉ cơ thể hắn, còn có ba linh hồn khác. Nhất khí hóa tam thanh, đây là phân ra từ căn bản, không phải hóa thân bên ngoài, cũng không phải loại khôi lỗi thế mạng. Nhất khí hóa tam thanh là để thần hồn chia làm 3 phần, mỗi phần đều có toàn bộ chiến lực của bản tôn. Điểm này là tất cả công pháp cùng loại khác đều không thể so sánh được. Ở sâu trong hồ nước rộng lớn của ốc đảo, 4 nguồn sáng tụ tập lại với nhau, chiếu sáng một vùng nhỏ, nếu có người đến, nhất định sẽ phát hiện. May mà là ban đêm. May mà có tiểu bạch miêu. Nó cảnh giác canh gác xung quanh, móng vuốt mèo sẵn sàng vươn ra. Tiểu bạch miêu thời gian này cũng không nhàn rỗi, nó sắp đột phá tôn giả, có lĩnh vực của riêng mình. Nó rất mạnh. Hộ pháp cho Lận Cửu Phụng, không có vấn đề gì. May mà đêm nay, gió êm sóng lặng. Một đêm không có ai đến, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gió nhẹ mây trôi. Sáng hôm sau, hào quang đã tiêu tán, Lận Cửu Phụng đang đột phá. Cảnh giới vô lượng là một bậc thang dài, quanh co đi lên, tổng cộng 32 tầng, mỗi tầng đều rất khó vượt qua. Như Hồng Cô Nương những người thời đại trước, bây giờ cũng mới 10 bậc thang. Đương nhiên, cũng là do linh khí thế giới này khôi phục chậm, hạn chế bọn họ. Bọn họ không ai phá vỡ giới hạn này. Lận Cửu Phụng đã phá vỡ. Hắn đã sớm bước lên tầng 15, đứng trên vạn người. Hiện tại có được công pháp nhất khí hóa tam thanh, càng thêm cường đại, năng lượng khổng lồ đẩy hắn tiến về phía trước. Một đêm cộng thêm một ngày, Lận Cửu Phụng đã đến tầng 32, đỉnh cao cảnh giới vô lượng. Cảnh giới tiếp theo, chiến lực vương giả. Khi trời lại một lần nữa tối sầm, khi màn đêm lại một lần nữa buông xuống, Lận Cửu Phụng dưới đáy hồ mở mắt ra, toàn thân khí thế thu liễm trong cơ thể. Phản pháp quy chân, như một ngọn núi lửa, thu liễm tất cả phong mang. Chỉ để khi ra tay bất ngờ, kinh diễm thế giới. Lận Cửu Phụng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời sao, lấp lánh giữa không trung. Màn đêm thật đẹp. Lận Cửu Phụng ở dưới nước, nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp bay ra. Trong khoảnh khắc bay ra khỏi mặt nước, người hắn đã khô ráo như lúc ban đầu, meo ngã, tiểu bạch miêu kêu một tiếng, bay vào lòng Lận Cửu Phụng, kỳ quái nói, mùi trên người ngươi thay đổi rồi. Thay đổi như thế nào? Lận Cửu Phụng hỏi. Càng ngày càng thơm, giống như gỗ trầm hương vạn năm, lúc đầu không thấy, nhưng sau đó hương thơm sâu lắng, là bảo vật tuyệt thế. Tiểu bạch miêu vùi đầu vào lòng Lận Cửu Phụng, giọng nói ngọt ngào. Nó đang vùi mặt vào ngực. Lận Cửu Phụng không để ý những điều này, tiểu bạch miêu có thể có ý đồ xấu gì, nó chỉ muốn thân thiết với mình hơn thôi. Lận Cửu Phụng vẫn đang nghĩ về tu vi, đáng tiếc ta không lĩnh ngộ được tiên vận, nếu không nhất khí hóa tam thanh đã biến thành tiên thuật rồi. Tu vi hiện tại của Lận Cửu Phụng là cảnh giới vô lượng, 32 bậc thang. Cảnh giới này không cao cũng không thấp, khá lúng túng, đạo vận lĩnh ngộ được, không phải tiên vận. Như vậy, nhất khí hóa tam thanh chỉ là bảo thuật, không phải tiên thuật. Nhưng dù là bảo thuật, cũng là bảo thuật mạnh nhất trong các bảo thuật, xứng đáng đứng đầu, Lận Cửu Phụng kiên định nghĩ. Đợi ta lĩnh ngộ được tiên vận, nhất khí hóa tam thanh sẽ biến thành tiên thuật, việc này không thể vội vàng, cứ từng bước một. Lận Cửu Phụng tự an ủi mình, đây không phải là không thể nâng cao. Lại nhìn ngực mình, tiểu bạch miêu hoàn toàn say mê trong lồng ngực rộng lớn của Lận Cửu Phụng, say sưa. Được rồi, ta phải đi mở cửa lớn sơn hải thế giới. Lận Cửu Phụng nâng tiểu bạch miêu lên, cười cương chiều, nói. Tiểu bạch miêu vẻ mặt không nỡ, bây giờ liền mở sao? Đương nhiên, ngươi tránh ra, ta đặt chìa khóa xuống. Lận Cửu Phụng đặt tiểu bạch miêu xuống, ném chìa khóa xuống một cách chính xác, trực tiếp bay đến chính giữa cánh cửa lớn, cạch, chìa khóa được cắm vào, ầm, cửa lớn sơn hải thế giới rung chuyển, chậm rãi mở ra. Tiếng rung động này, tất cả mọi người ở Tây Bắc đại địa đều cảm nhận được, nhưng rất nhiều người đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Chỉ có Hồng Cô Nương đứng trong thành trấn ốc đảo, nhìn về phía hồ nước khổng lồ, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này mở ra, không biết là phúc hay họa, ầm ầm, cửa lớn sơn hải thế giới chậm rãi mở ra dưới đáy hồ. Lúc này, nước hồ của ốc đảo đều trút xuống, cánh cửa mở ra, như một cái phễu, điên cuồng hút nước hồ vào. Cảnh tượng này vô cùng kinh người, chấn động lòng người. Một hồ nước rộng lớn, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã bị nuốt chừng không còn một giọt. Ốc đảo trước kia, hồ nước trong vắt, như một viên sapphire lấp lánh trên nền xanh của sơn hải thế giới rộng lớn. Thu hút vô số người đến đây, an cư lạc nghiệp, cắm rễ nơi này. Nhưng hiện tại, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sapphire biến mất, thay vào đó là một hố sâu thăm thẳm. Trong hố sâu, một cánh cửa lớn chậm rãi nâng lên. Trong bóng tối sâu thẳm của hố sâu, rong rêu, dây leo trên cánh cửa này đều vỡ vụn, tách khỏi cánh cửa, ầm ầm, đất đá dưới hố sâu không ngừng nâng lên, nâng cánh cửa này lên. Hố sâu trong bóng tối, nâng cánh cửa lên, đón ánh nắng đầu tiên. Ánh mặt trời từ phía chân trời chiếu xuống, cửa sơn hải thế giới bị phong ấn 1.500.000 năm, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng của riêng mình. Cạch cạch cạch. Cánh cửa đóng chặt, chậm rãi mở ra. Cảnh tượng này vô cùng kinh người, chấn động và không thể tưởng tượng nổi. Chuỗi biến hóa này khiến tất cả mọi người trên ốc đảo kinh ngạc, mỗi người đều đứng ngây như phỗng, nhìn cánh cửa khổng lồ, dưới ánh mặt trời, hiện ra vô tận sơn hải, hô hấp trở nên dồn dập. Cửa sơn hải dưới ánh mặt trời, lúc này đã rũ bỏ lớp bụi phong ấn, tỏa ra khí tức nặng nề như núi non, còn có phong mang bị phong ấn dưới đất, dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trực tiếp chiếu lên ốc đảo. Mà người đầu tiên hứng chịu, chính là Lận Cửu Phụng. Hắn đứng cách cửa sơn hải không xa, nhìn thẳng vào cánh cửa khổng lồ, ánh sáng chói lọi đầu tiên chiếu lên người Lận Cửu Phụng. Sau đó, mới chậm rãi lan ra ốc đảo, ầm ầm, khí tức nặng nề như núi non, khiến người trên ốc đảo khó thở. rất nhiều người không chịu nổi, bắt đầu quỳ xuống. Có đứa trẻ khóc lớn, vô cùng khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tím tái. Người trên ốc đảo hoảng loạn muốn chạy trốn. Ngay cả Hồng cô nương cũng có chút khó chịu, bảo vệ người của Thiên đạo môn. Nhưng nàng không bảo vệ được tất cả mọi người trên ốc đảo. Uy thế của cửa Sơn Hải vẫn tiếp tục tăng cường. Hơn nữa, từ khe hở mở ra, từng luồng linh khí cực kỳ đáng sợ tràn ra, ầm ầm như bão tố, vô cùng đáng sợ. Linh khí là thứ tốt, rất nhiều người đều cần linh khí. Linh khí khổng lồ cũng là thứ tốt, có thể giúp người ta nhanh chóng đột phá. Nhưng, khi linh khí khổng lồ tích tụ đến một mức độ nhất định, hình thành bão tố, vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, trên ốc đảo xuất hiện bão tố. Mười mấy vạn tu sĩ trên ốc đảo, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lận Cửu Phụng quay đầu nhìn, mỗi người đều đang sợ hãi. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, tiếng gầm gừ của đàn ông, và ánh mắt oán trách của Hồng cô nương. Đang trách hắn, không nên lỗ mãng mở Sơn Hải thế giới như vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu, người trên ốc đảo đã không chịu nổi rồi. Lận Cửu Phụng sắc mặt bình tĩnh nhìn, thu hết mọi thứ vào mắt, xoay người, bước ra một bước, ầm, một lĩnh vực thần kỳ, từ dưới chân hắn, bắt đầu lan rộng, bao phủ toàn bộ ốc đảo, ầm ầm, trong lĩnh vực của Lận Cửu Phụng, xuất hiện biển cả, mọc lên một vầng trăng sáng. Cũng có đại đạo rơi xuống trần gian, đạo vận lan tỏa, vô cùng đáng sợ. Xuất thế thì xuất thế, không cần phải dọa người khác. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu, thân hình thẳng tắp, đứng trước cửa Sơn Hải thế giới, thản nhiên nói. Cạch cạch cạch. Cửa Sơn Hải thế giới vẫn đang chậm rãi mở ra, khí thế hung hãn, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi thần chi lĩnh vực của Lận Cửu Phụng. Lúc này, Lận Cửu Phụng một mình áp chế khí thế của Sơn Hải thế giới. Hắn đứng trước Sơn Hải thế giới, quay lưng về phía mọi người trên ốc đảo, kiên định hấp thu toàn bộ linh khí bão tố khổng lồ do Sơn Hải thế giới ngưng tụ. Lận Cửu Phụng không từ chối. Tu sĩ trên ốc đảo kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Bọn họ vẫn không nhìn thấy dung mạo Lận Cửu Phụng, chỉ nhìn thấy một bóng lưng. Rời khỏi đây đi, Sơn Hải thế giới chân chính đã xuất hiện, nơi này không thích hợp để các ngươi sinh sống. Hồng cô nương đứng ra hét lớn, dùng khí thế cường đại của cảnh giới vô lượng 10 bậc thang, khuyên người trên ốc đảo rời đi. Lần này không ai dám không nghe lời. Cảm giác tuyệt vọng vừa rồi, mọi người tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Tu sĩ trên ốc đảo, rắt díu nhau, chạy về phía bên ngoài Sơn Hải thế giới, sợ chạy chậm sẽ mất mạng. Trong nháy mắt, toàn bộ ốc đảo chỉ còn lại Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương, cộng thêm một con mèo. Hồng cô nương nhìn Lận Cửu Phụng dùng thần chi lĩnh vực tiếp nhận khí thế của cửa Sơn Hải, cùng với linh khí bão tố cuồng bạo, như muốn xé rách thế giới này, cả người vô cùng chấn động. Ngươi thật sự ngăn cản Sơn Hải thế giới, Hồng cô nương chấn động nói. Sơn Hải thế giới ta mở ra, ta sẽ không để nó uy hiếp thế giới này, Lận Cửu Phụng chậm rãi nói. Hắn đang điên cuồng hấp thu linh khí khổng lồ, mặc cho linh khí bão tố tàn phá trong thần chi lĩnh vực, Lận Cửu Phụng vẫn bất động. Có Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt và Đại Đạo Lâm Phàm Trần cùng chấn áp thần chi lĩnh vực, chút linh khí bão tố này căn bản không thể lay chuyển căn cơ của Lận Cửu Phụng. Ngược lại khiến Lận Cửu Phụng chưa từng được thỏa thích hấp thu linh khí như vậy. Tuy ngươi hiện tại có thể ngăn cản, nhưng người trong Sơn Hải thế giới một khi ra ngoài, ngươi vẫn không ngăn cản được, đi theo ta rời khỏi đây đi, Hồng cô nương khuyên nhủ. Không cần, ta sẽ trấn thủ Tây Bắc Đại Địa một thời gian, linh khí của Sơn Hải thế giới sẽ lan ra bên ngoài, nhưng người hoặc thế lực trong Sơn Hải thế giới, ta sẽ không cho phép bọn họ ra ngoài, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Ít nhất trong thời gian ngắn, không cho phép bọn họ ra ngoài. Lận Cửu Phụng kiên định nói. Hồng cô nương kính nể nhìn Lận Cửu Phụng, không thể khuyên nữa, nàng cảm thấy bội phục Lận Cửu Phụng. Nhưng thực ra nàng không biết, Lận Cửu Phụng nhìn cửa Sơn Hải thế giới khổng lồ này, trong lòng rất vui mừng. Đây chẳng phải là một ma quật khác sao, Lận Cửu Phụng vui mừng trong lòng. Từ khi cực âm chi địa không còn có thể yên tĩnh điểm danh mỗi ngày, Lận Cửu Phụng vẫn luôn không tìm được nơi có thể điểm danh mỗi ngày. Lúc này sự xuất hiện của Sơn Hải thế giới mang đến cho Lận Cửu Phụng hy vọng mới. Giống như trấn áp ma quật trước kia, lần này Lận Cửu Phụng cũng muốn trấn áp Sơn Hải thế giới. Đợi đến khi điểm danh xong, lại thả bọn họ ra. Đương nhiên, những suy nghĩ này, Lận Cửu Phụng sẽ không nói cho Hồng cô nương biết. Hồng cô nương đi rồi. Không khuyên được Lận Cửu Phụng, nàng liền đi. Trước khi đi, nàng nói với Lận Cửu Phụng, một khi phát hiện có người Thiên đạo môn, hy vọng Lận Cửu Phụng nương tay, hoặc có thể hợp tác với người Thiên đạo môn. Người Thiên đạo môn sẽ không phá hoại thế giới này. Lận Cửu Phụng gật đầu đồng ý. Ngay sau khi Hồng cô nương rời đi, từ cửa Sơn Hải thế giới đã mở ra một khoảng nhất định, truyền đến một giọng nói hưng phấn, chủ thế giới, cánh cửa này vậy mà lại thông đến chủ thế giới, một vạn năm rồi, mấy thế hệ bị nhốt trong Sơn Hải thế giới nhỏ bé này, ta muốn đi xem thử chủ thế giới. Ngay sau khi giọng nói này vang lên, trước mắt Lận Cửu Phụng xuất hiện một dòng chữ. Đánh bại người trong Sơn Hải thế giới, có thể điểm danh một lần. Chỉ có thực lực đạt đến chiến lực vương giả mới được tính. Mỗi người chỉ có thể điểm danh một lần. Lận Cửu Phụng nhìn những dòng nhắc nhở này xuất hiện, mỉm cười vui vẻ. Phiếu cơm dài hạn của ta, đến rồi. Sơn Hải thế giới vừa mở ra không lâu, đã có người từ bên trong đi ra. Hắn khí thế hung hãn. Hắn đắc ý rào rạt. Hắn hô to khẩu hiệu. Lũ thổ dân của chủ thế giới, hãy chuẩn bị nghênh đón Bạch Thiên Đế chí cao vô thượng giáng lâm, phàm là sinh linh nhân gian, niệm danh hiệu của ta, đều có thể được trường sinh, Ngày Bạch Thiên Đế chứng đạo, chư thiên vạn giới, luân hồi sinh tử, người từng niệm danh hiệu của ta, tất nhiên sẽ tỏa sáng rực rỡ, tái tạo một thời đại mới. Những lời này khiến Lận Cửu Phụng ngẩn người. Nổ quá, Tiểu Bạch Miêu há hốc mồm, công phu tự biên tự diễn của người này đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lận Cửu Phụng không nói gì, hắn thấy một thanh niên áo trắng, dung mạo thanh tú từ cửa Sơn Hải bước ra, đứng giữa không trung. Trông rất nho nhã, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác. Hắn ngẩng đầu, góc 70 độ, nhìn thế giới này, trực tiếp lắc đầu, thế giới này, linh khí quá ít, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của linh khí khôi phục, vậy để Bạch Thiên Đế ta đến cứu vớt thế giới. Quả nhiên, ta sinh ra đã là tiêu điểm, bất kể đi đến đâu, đều trở thành tồn tại vạn người chú mục, người của thế giới này. Hãy hoan hô đi, vị cứu thế chủ Bạch Thiên Đế, mang theo lượng lớn linh khí, giáng lâm thế giới này rồi. Bạch Thiên Đế ra vẻ cao thủ cô độc, bất đắc dĩ, thở dài không thôi. Nhưng khí chất tự phụ trong xương cốt lại không thể che giấu. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu cùng im lặng nhìn. Bạch Thiên Đế cũng phát hiện ra Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu. Phàm nhân, quỳ lạy Bạch Thiên Đế đi, thấy ngươi là người đầu tiên ta gặp khi đến thế giới này, miễn cưỡng, ta thu nhận ngươi làm thổi sáo đồng tử, hãy cảm kích đi, khóc nửa tiếng là được rồi, khóc quá lâu sẽ có vẻ giả tạo. Bạch Thiên Đế tuy dung mạo thanh tú, nhưng tự tin lại. Đoạn này, Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu nghe đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng hắn lại có thể nói ra một cách tự nhiên, thậm chí là tin tưởng những lời này từ tận đáy lòng. Hắn cho rằng mình nói đã đủ khiêm tốn rồi. Trong lòng hắn, mình chính là độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng. Sự tự tin của hắn khiến Lận Cửu Phụng cũng không tự tin nữa. Hắn nghi ngờ nhìn tu vi của Bạch Thiên Đế, căn bản không nhìn ra cao hơn mình. Vậy là chiến lực vương giả rồi, vượt qua cảnh giới vô lượng. Ta không thích khóc, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Ngươi không khóc, vậy ta không thể thu nhận ngươi làm thổi sáo đồng tử rồi. Ban thưởng của Bạch Thiên Đế không thể cho người không biết điều, người không có lòng biết ơn, giống như chó sói mắt trắng, không nuôi dạy được, ta đi xem thế giới này. Bạch Thiên Đế lắc đầu, không muốn để ý đến Lận Cửu Phụng, đối với quyết định của Lận Cửu Phụng, cảm thấy đau lòng. Ban thưởng của Bạch Thiên Đế, ngươi vậy mà không biết trân trọng. Đây là cơ hội hiếm hoi trong cuộc đời tầm thường của ngươi, ngươi gặp được, lại không nắm bắt, không thể thay đổi vận mệnh của mình. Đáng thương, đáng tiếc. Bạch Thiên Đế muốn đi, trước khi đi còn lắc đầu, thế nhân ngu muội. Lận Cửu Phụng thở dài, người này cũng là kỳ tài, chỉ là rất khiến người ta im lặng. Ngươi còn chưa thể đi, Lận Cửu Phụng ngăn hắn lại. Bạch Thiên Đế cau mày nhìn Lận Cửu Phụng. Người của Sơn Hải thế giới, tạm thời không thể rời khỏi đây, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. Tiểu tử tầm thường, ngươi vậy mà dám ngăn cản Bạch Thiên Đế chí cao vô thượng tương lai, Bạch Thiên Đế tức giận. Vậy mà có người dám ngăn cản hắn, Thiên Đế tương lai, đúng là tự tìm đường chết. Ta rất muốn biết sự tự tin của ngươi đến từ đâu, Lận Cửu Phụng nghiêm túc hỏi. Hắn rất muốn biết. Sự tự tin này không dễ dàng có được, thế nhân đa phần tự ti, bất kể nam nữ, cả đời đều có lúc tự ti. Người tự tin như Bạch Thiên Đế, Lận Cửu Phụng lần đầu tiên gặp. Sự tự tin của hắn thật sự là chưa từng có. Ta chỉ đang thuật lại những chuyện thật sẽ xảy ra trong tương lai, trong mắt ngươi lại là tự phụ, quả nhiên tầm nhìn của phàm nhân và tầm nhìn của Thiên Đế không thể so sánh, Bạch Thiên Đế tiếc nuối lắc đầu. Tránh ra, lòng nhân từ của Bạch Thiên Đế không phải tùy tiện ban phát, ngươi nên trân trọng, nếu không sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Bạch Thiên Đế, Bạch Thiên Đế nói với Lận Cửu Phụng. Ngươi là chiến lực vương giả sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Bạch Thiên Đế sinh ra 18 năm, 18 năm đã đạt đến chiến lực vương giả, xưa nay chưa từng có, cơ bản cũng là hậu vô lai giả, phá vỡ kỷ lục của Sơn Hải thế giới, ngươi chỉ là phàm nhân, nên quỳ lại, Bạch Thiên Đế chỉ vào Lận Cửu Phụng nói. Vậy ngươi hãy thử một quyền của ta, Lận Cửu Phụng lắc đầu, không muốn nói nhảm với Bạch Thiên Đế nữa, sự tự tin của người này khiến Lận Cửu Phụng không thể tiếp tục nói chuyện với hắn, trực tiếp đánh ra một chiêu lục đạo luân hồi quyền. Chính là lấy cực âm bảo thuật làm nền tảng, thi triển lục đạo luân hồi quyền, sáu hắc động lớn, đen kịt, xoay chuyển nhanh chóng, uy lực cực lớn, khiến người ta không thể không đề phòng. Mà Lận Cửu Phụng cũng dốc toàn lực, đối đầu với chiến lực vương giả đầu tiên, hắn không dám chủ quan. Cảnh giới vô lượng 32 bậc thang, hắn đứng trên đó, một quyền đánh ra, như mang theo lực lượng của toàn bộ cảnh giới vô lượng, di chuyển bậc thang, hung hăng nện xuống. Bùm bùm bùm. Lực lượng đáng sợ, trực tiếp ép không gian nổ tung. Sức mạnh của Lận Cửu Phụng vượt qua mức độ linh khí khôi phục của thế giới. Nhưng Bạch Thiên Đế cũng không phải ăn chay. Sự tự tin của hắn đến từ bản thân hắn, mà bản thân hắn chính là một người rất mạnh. Đối mặt với lục đạo luân hồi quyền của Lận Cửu Phụng, Bạch Thiên Đế bất động như núi, đại thủ ấn xuống. Kiến hôi muốn đối phó với voi, không biết tự lượng sức mình, giống như kiến hôi lay cây, Thiên Đế tương lai lúc này đã bắt đầu tỏa sáng, ngươi không thể đánh bại. Vẻ mặt cao thủ cô độc của Bạch Thiên Đế thật sự rất xuất sắc. Mà một trường này của hắn ấn xuống, chiến lực vương giả trong nháy mắt bộc phát, không gian ngàn dặm, trực tiếp sụp đổ, năng lượng điên cuồng lan tràn, vô cùng đáng sợ. Chiến lực vương giả, giờ khắc này bộc lộ hoàn toàn. Mà lục đạo luân hồi quyền của Lận Cửu Phụng cũng trực tiếp bị đánh tan, dù là quyền pháp thi triển dựa trên cực âm bảo thuật cũng không đỡ nổi một trường của chiến lực vương giả. Đùng đùng đùng. Không gian liên tiếp nổ tung, vô cùng chấn động, may mà hiện tại toàn bộ ốc đảo không còn ai, Lận Cửu Phụng cũng không kiêng dè. Sau lưng hắn, thần chi lĩnh vực mở rộng đến ngàn dặm, bao phủ không gian sụp đổ. Mà giây tiếp theo, vầng trăng sáng từ từ mọc lên, dưới ánh trăng xuất hiện một lần cửu phụng. Mà trong dị tượng đại đạo lâm phàm trần cũng bước ra một lần cửu phụng. Cuối cùng trong không gian sụp đổ cũng bước ra một lần cửu phụng. Nhất khí hóa tam thanh, lần cửu phụng trực tiếp thi triển đạo pháp đáng sợ này. Uy lực hiện tại tuy là bảo thuật nhưng mạnh hơn lục đạo luân hồi quyền rất nhiều. Bốn lần cửu phụng cùng nhau công kích. Chiến thần đồ lục, Phật ma kim thân, Bạch cốt vãng sinh kiếm pháp, Trảm thiên bạt kiếm thuật. Bốn lần cửu phụng thi triển công pháp khác nhau, công kích từ bốn hướng. Sự thay đổi này khiến Bạch Thiên Đế luôn tự tin trở tay không kịp, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Thiên Đế không thể bị sỉ nhục, hóa ra bốn người là có thể đánh bại ta sao? Thiếu niên Thiên Đế, cả đời vô địch, con đường ta đi là con đường vương giả chí tôn. Ngươi trước mặt ta, không đáng nhắc tới. Bạch Thiên Đế vẫn tự tin, nhưng cũng dốc toàn lực thi triển tuyệt học của mình. Thiên Đế chi nộ. Sự tự tin của Bạch Thiên Đế, ngay cả khi nổi giận, cũng là cao cao tại thượng, với thái độ cường thế tuyệt đối, giáng xuống cơn thịnh nộ của Thiên Đế. Cơn thịnh nộ này vô cùng mạnh mẽ, như pháo hoa nở rộ xinh đẹp, nở rộ trên Tây Bắc đại địa, trong sơn hải thế giới. Bốn lần cửu phụng thi triển tuyệt học khác nhau. Chiến thần đồ lục cuồn cuộn mãnh liệt. Phật ma kim thân uy áp cường đại. Vãng sinh bạch cốt kiếm pháp đáng sợ. Trảm thiên bạt kiếm thuật vô thượng kiếm. Bốn đại công pháp này đều nhờ sự gia trì của cực âm bảo thuật vô cùng đáng sợ. Giữa không trung, năng lượng cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, quét qua Tây Bắc đại địa. May mà nơi này đã không còn ai. Tất cả những điều này đều vô cùng đáng sợ, lẫn cửu phụng và Bạch Thiên Đế đều thi triển tuyệt học mạnh mẽ, ầm ầm, kiếm khí lướt qua trước mắt Bạch Thiên Đế, cắt đứt một lọn tóc của hắn, nhưng hắn cũng thuận tay vỗ một chưởng, đánh lên chiến thần đồ lục. Không gian trong khoảnh khắc như một đám khói lớn nổ tung, trông xinh đẹp vô cùng, nhưng không ai biết sự đáng sợ bên trong. Lẫn cửu phụng bản tôn chém ra một đạo kiếm khí, xoẹt, kiếm khí tung hoành giữa không trung, muốn chém Bạch Thiên Đế làm đôi. Ngươi dám? Bạch Thiên Đế gầm lên, giọng nói hóa thành sóng năng lượng vô tận, trực tiếp đánh tới, rắc, Trảm thiên bạt kiếm thuật trực tiếp bị đánh nát, Bạch Thiên Đế xông lên, giữa hai lông mày mang theo sát ý đáng sợ. Tội ác, đều phải chết, Bạch Thiên Đế lạnh lùng nói, không còn vẻ bình tĩnh như vừa rồi. Hắn cũng nổi giận rồi. Nếm thử Bạch cốt vãng sinh kiếm pháp, một lần cửu phụng khác tay cầm trường kiếm Bạch cốt, quanh thân đều quấn quanh trường kiếm Bạch cốt khác, một người chính là một kiếm trận, trực tiếp chém xuống. Bất ngờ không kịp đề phòng, sau khi chém ra, bầu trời đều tối sầm lại, kiếm này bắn ra kiếm khí mạnh mẽ, phập, không. Vãng sinh bạch cốt kiếm pháp chém nát thân thể Bạch Thiên Đế. Vô số trường kiếm bạch cốt, chính xác đâm vào thân thể Bạch Thiên Đế, trong nháy mắt hắn biến thành cái sàng, thân thể nổ tung. Lận cửu phụng ánh mắt vui mừng, cứ như vậy bị giết. Nhưng trước mắt hắn không xuất hiện nhắc nhở. Bạch Thiên Đế cũng không dễ dàng chết như vậy, từ thân thể nổ tung của hắn, truyền đến một tiếng gầm. Trong luân hồi thấy trường sinh, Bạch Thiên Đế thi triển công pháp mạnh nhất của hắn. Luân hồi, vãng sinh, phục sinh và trường sinh. Bị đánh đổ cũng không sao, hắn trong nháy mắt có thể phục sinh. Từ đám xương máu đó, một Bạch Thiên Đế mới bước ra, hắn vẫn tự tin, mang theo khí thế vô song. Ngươi không thể giết ta, sự tồn tại của ta, địa ngục không dám thu, linh hồn của ta, quỷ vực cũng phải thần phục, ta là thần trường sinh. Bạch Thiên Đế còn chưa nói xong, Phật Ma Kim Thân một quyền đánh xuống, trực tiếp đánh lên người Bạch Thiên Đế, bùm, Bạch Thiên Đế trực tiếp nổ tung, thân thể vừa phục sinh, giờ lại một lần nữa bị hủy diệt. Thần yếu ớt. Một lần cửu phụng trong nhất khí hóa tam thanh khinh thường nói, ầm, trong xương máu nổ tung, lại một lần nữa truyền đến giọng nói đó. Trong luân hồi thấy trường sinh, Bạch Thiên Đế lại một lần nữa phục sinh, hắn tức giận nói, ngươi vậy mà dám đánh nổ ta nhiều lần như vậy, không đúng, ngươi chỉ có cảnh giới vô lượng, ta là chiến lực vương giả. Nhưng đón chờ hắn, lại là một kích chiến thần đồ lục, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp đánh xuống, bùm, Bạch Thiên Đế lại một lần nữa bị đánh nổ, xương máu càng ngày càng nhiều, khiến lận cửu phụng cười lạnh. Quả nhiên, sự phục sinh của ngươi cũng không phải vô hạn, lận cửu phụng thầm nghĩ. Lần này đợi một lúc mới nghe thấy câu nói của Bạch Thiên Đế. Trong luân hồi thấy trường sinh, Bạch Thiên Đế lại một lần nữa sống lại, sắc mặt hắn nghiêm trọng, lần này hắn không định nói gì nữa, ra tay trước, chiếm tiên cơ. Nhưng lần này, đón chờ hắn là một đạo kiếm khí rực rỡ, lộng lẫy, sắc bén. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Một kích này nhanh như chớp, Bạch Thiên Đế bị kiếm khí chém nát, xương máu đã tràn ngập. Lần này, Bạch Thiên Đế không giống như trước, lập tức hô to trong luân hồi thấy trường sinh. Đợi khoảng mấy phút, hắn mới hét lớn, ầm, xương máu thu nhỏ một phần, hóa thành Bạch Thiên Đế. Hắn vẫn là Bạch Thiên Đế, nhưng hắn lại không phải Bạch Thiên Đế đó nữa. Sự tự tin của hắn đã bị đả kích. Khí thế của hắn cũng không còn mạnh mẽ như trước, hiện tại hắn rất suy yếu. Thi triển trong luân hồi thấy trường sinh đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Hắn đã thi triển liên tiếp 4 lần. Bây giờ hắn, trước mặt Lận Cửu Phụng đã không thể làm nên sóng gió. Lận Cửu Phụng lần này không ra tay ngay. Bạch Thiên Đế cảnh giác nhìn, khó hiểu hỏi: Tại sao ngươi lại mạnh như vậy, có thể đánh bại Thiên Đế tương lai, ngươi nên cảm thấy tự hào. Quả nhiên, tuy sự tự tin của hắn đã bị đả kích, nhưng vẫn vượt xa người thường. Có lẽ, ngươi quá yếu, bản lĩnh như ngươi, ngay cả ta cũng không đánh lại, còn muốn làm Thiên Đế, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Bạch Thiên Đế cười lạnh, đừng hòng lay chuyển đạo tâm của ta kiên cố, dù là tiên nhân cũng không làm gì được ta. Vậy chính là ta mạnh hơn ngươi, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. Ta đánh bại ngươi, hoàn toàn là vì mạnh hơn ngươi. Ngươi không phục, không cam lòng. Vậy thì đánh thắng lại đi. Lận Cửu Phụng mở miệng, ngươi nhận thua, hay là muốn chết? Bạch Thiên Đế cắn răng nói, ngươi muốn một thiên đế tương lai nhận thua với ngươi. Nằm mơ giữa ban ngày. Mơ tưởng hão huyền, nói mộng, vậy ngươi không đồng ý, thì tiếp tục bị ta đánh nổ, ta muốn xem, ngươi có thể kiên trì được mấy lần, Lận Cửu Phụng thờ ơ nói. Hiện tại hắn đang chiếm thế chủ động. Ngươi thắng, ta thua, Bạch Thiên Đế vừa rồi còn phẫn nộ, giờ lại dứt khoát nhận thua. Lận Cửu Phụng chớp mắt. Đây là loại bi hài kịch gì? Ngươi có thể vui mừng khôn xiết, có thể nhảy múa tưng bừng, có thể hét lớn. Bạch Thiên Đế tương lai thua ngươi, thất bại duy nhất trong đời là do ngươi tạo ra, dù sau này ngươi chết, con cháu ngươi cũng có thể lấy đó làm vinh quang gia tộc. Tuyên truyền ra ngoài, đây là đãi ngộ mà người khác không có, ngươi nên cảm ơn ta nhân từ, ban cho ngươi vinh quang chí cao vô thượng cả đời. Bạch Thiên Đế vẫn là Bạch Thiên Đế đó, lời nói quá mức cường đại và tự tin. Lận Cửu Phụng lười để ý đến Bạch Thiên Đế, bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Đánh bại Bạch Thiên Đế, điểm danh trong luân hồi thấy trường sinh. Lận Cửu Phụng thật sự kinh ngạc. Đây chính là công pháp mạnh nhất, đáng sợ nhất của Bạch Thiên Đế. Bị Lận Cửu Phụng đánh nổ 4 lần, sống lại 4 lần. Tương đương với thêm 4 mạng, đây quả là bảo vật vô giá. Lận Cửu Phụng lập tức nhìn Bạch Thiên Đế thuận mắt hơn. Đã ngươi nhận thua rồi, vậy thì tiến vào cửa Sơn Hải, trở về nơi ngươi đến, thế giới này còn chưa thể chứa nổi sự giáng lâm của các ngươi, hãy đợi thêm 100 năm nữa, Lận Cửu Phụng nói. Ngươi chặn cửa, không cho chúng ta xuất hiện ở thế giới này, đi quấy rầy những người bình thường đó, Bạch Thiên Đế sững sờ, hỏi. Giai đoạn linh khí khôi phục còn lâu mới đạt đến đỉnh phong, sự xuất hiện của các ngươi đối với người hiện tại mà nói là chiến lực cấp bậc nghiền ép, vì vậy hãy đợi cho ta 100 năm, Lận Cửu Phụng gật đầu. Vậy ta sẽ ở lại ốc đảo này, không đi Sơn Hải thế giới nữa, ta ở ngay trước mắt ngươi, như vậy cũng không sao chứ, Bạch Thiên Đế nói. Hắn từ chối tiến vào Sơn Hải thế giới. Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn Bạch Thiên Đế. Hắn không muốn tiến vào Sơn Hải thế giới, tình nguyện ở dưới mí mắt Lận Cửu Phụng, bị giám sát, cũng không muốn tiến vào Sơn Hải thế giới, vì sao, tại sao, Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Vấn đề này, sau này ngươi sẽ biết, tuy ta rất tự tin, nhưng ta mới tu luyện 18 năm, trong Sơn Hải thế giới có rất nhiều tồn tại mạnh hơn ta. Ngươi muốn chặn cửa này, đúng là nằm mơ, hơn nữa ta sẽ tiếp tục mạnh lên, thế giới này, rất thích hợp để thiên đế tương lai ta tung hoành, Bạch Thiên Đế tự tin nói. Bị Lận Cửu Phụng đánh bại, phá vỡ kỷ lục bất bại cả đời của hắn, nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng, vẫn tự tin như vậy. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi không rời khỏi ốc đảo này, Lận Cửu Phụng thờ ơ nói. Trong thành cổ ốc đảo trống không, ngươi có thể chọn một căn nhà để ở trước, Lận Cửu Phụng đưa tay chỉ. Bạch Thiên Đế xoay người đi vào thành cổ ốc đảo, sau đó chọn một sân, ở lại. Mà Lận Cửu Phụng vẫn đứng tại chỗ, lặng lẽ tu luyện. Trong cơ thể hắn dâng lên năng lượng khổng lồ, có đến từ bảo thuật trong luân hồi thấy trường sinh của Bạch Thiên Đế, có đến từ linh khí cực kỳ khổng lồ của Sơn Hải thế giới. Thần chi lĩnh vực bao phủ bốn phía, những linh khí này đều bị Lận Cửu Phụng hấp thu. Đêm nay, hắn thuận lợi đột phá cảnh giới vô lượng 32 bậc thang, tiến vào chiến lực vương giả. Ẩm, sau khi tiến vào cảnh giới này, thực lực của Lận Cửu Phụng tăng lên đáng kể, khí thế của hắn càng thêm sâu lắng, như vực sâu như biển cả, khiến người ta khó nắm bắt. Đặc biệt là học được bảo thuật cực kỳ hiếm có trong luân hồi thấy trường sinh. Thậm chí đây không nên gọi là bảo thuật, quá mức đáng sợ, giết mấy lần cũng không chết, phải giết liên tục mới được. Lận Cửu Phụng tìm thấy thông tin trong hạt nhân của bảo thuật này. Giống như nhất khí hóa tam thanh, bảo thuật này cũng có thể tiến hóa, khi lĩnh ngộ được tiên duyên, bảo thuật này cũng sẽ theo đó mà trưởng thành. Ngày hôm sau, Bạch Thiên Đế ở trong thành cổ ốc đảo một đêm chậm rãi đi ra, nhìn thấy Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng vẫn là Lận Cửu Phụng đó, đứng bên bờ hố sâu, nhìn cửa Sơn Hải thế giới đang chậm rãi mở ra. Cửa mở rất chậm, đã hơn một ngày mới mở được chưa đến 1%. Đương nhiên, linh khí cuồn cuộn không ngừng phun trào, lan ra khắp nơi trên thế giới. Lận Cửu Phụng dĩ nhiên hấp thu không ít, nhưng bước vào cảnh giới vương giả, chàng hiểu rõ làm việc chừa đường lui. Linh khí Sơn Hải giới, chàng không độc chiếm, chỉ hấp thu 3 phần, 7 phần còn lại tản ra, gia tăng tốc độ linh khí khôi phục thế gian. Như vậy, lợi ích Lận Cửu Phụng nhận được tuyệt đối tốt hơn so với việc độc chiếm một mình. Cảm thấy người khác rồi, Bạch Thiên Đế nhìn bóng lưng Lận Cửu Phụng, tò mò hỏi. Khác ở chỗ nào? Lận Cửu Phụng không quay đầu lại. Hình như đã thay đổi, nhưng nhìn kỹ, lại như không có gì thay đổi, Bạch Thiên Đế nói. Trước đó ta không đánh bại được ngươi, bây giờ ta đánh bại ngươi, là khác biệt này sao? Lận Cửu Phụng nói. Bạch Thiên Đế không biết nói gì, ầm, đang nói chuyện, một tiếng nổ vang lên. Lận Cửu Phụng ngẩng đầu nhìn, thấy một lão giả từ cửa Sơn Hải thế giới bước ra. Bạch Thiên Đế cười khẩy, đây khác với ta, hắn là một lão giả, tuy thiên phú không mạnh bằng ta, nhưng hắn tu luyện ngàn năm, trong chiến lực vương giả. Tuyệt đối là lợi hại, ngươi đánh bại ta hoàn toàn dựa vào việc ngươi tu luyện lâu hơn ta, nhưng lão giả này, ngươi chắc chắn không có cửa. Người đi ra từ Sơn Hải thế giới là một lão giả mặt vuông chữ điền. Vừa ra ngoài, nhìn thế giới rộng lớn, núi non trùng điệp, kích động nói, đây chính là chủ thế giới bên ngoài sao. Ta cuối cùng cảm nhận được khí tức chủ thế giới, ta sẽ nghịch thiên quật khởi ở nơi này, la lão hăng hái, chi hướng cao xa. Hắn nhìn thấy Lận Cửu Phụng, cũng nhìn thấy Bạch Thiên Đế. Nhưng hắn không muốn để ý. Chủ thế giới, ta đến rồi, La Lão kích động bay ra ngoài. Chậm đã, đừng vội bay, còn phải đợi, Lận Cửu Phụng mở miệng, ngăn hắn lại. Ngươi là ai? La Lão nhìn Lận Cửu Phụng, quát lạnh. Hắn đang kích động, bị ngăn lại, sắc mặt đương nhiên không tốt. Nếu không phải Lận Cửu Phụng và Bạch Thiên Đế ở cùng nhau, hắn căn bản sẽ không để ý đến Lận Cửu Phụng. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi không thể đi, ngoan ngoãn quay về, đợi vài chục năm hoặc 100 năm đi. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Xoẹt, La Lão khí thế bỗng nhiên dâng lên, tức giận nhìn Lận Cửu Phụng, trong mắt lóe lên hàn quang. Bạch Thiên Đế, đây là ý của ngươi? Nhưng hắn không để ý đến Lận Cửu Phụng mà chất vấn Bạch Thiên Đế phía sau Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng trong mắt hắn không đáng nhắc tới, còn Bạch Thiên Đế thì khác, hắn ở Sơn Hải thế giới rất nổi tiếng. Vì vậy La Lão chất vấn hắn. Đừng hiểu lầm, chuyện này không liên quan gì đến ta vẫn đứng về phía ngươi, đây là đề nghị của người này. Bạch Thiên Đế xua tay, lui về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách với Lận Cửu Phụng. Ta rất mong ngươi đánh chết hắn, cố lên, Bạch Thiên Đế mỉm cười. Hôm qua hắn bại dưới tay Lận Cửu Phụng, Thiên Đế có ngạo khí của Thiên Đế, hắn không liên thủ với La Lão, mà chọn cách đứng xem. La Lão lúc này mới nhìn về phía Lận Cửu Phụng, ánh mắt khinh thường, chính là ngươi ngăn cản ta. Đúng, mời ngươi quay về, Lận Cửu Phụng gật đầu. Nếu ta không quay về thì sao, La Lão? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.